Kiếm phệ thiên hạ, chương 337, xuất trận. Góc truyện audio.com. Mới vừa một, thấy không rõ lắm, người đoán, bắt đầu, trung niên nam tử linh cực. Hắn mục tiêu cũng không là đào tẩu. Từ đầu đến cuối, từ kích thích đối phương bán ra, tái đến cầu kiếm lực phản kích, rồi sau đó lại đem thật vất vả dự trữ năng lượng toàn bộ tiêu hao. Để mà trấn khai cầu kiếm, hắn đích thực đang mục đích, chỉ có một cái lăng vân, băng, huyết quang hiện ra, linh cực còn không kịp khởi xướng gì một đạo công kích. Liền bị phản phệ kiếm khí đem toàn bộ cánh tay chấn vỡ. Hóa thành một cổ nồng hậu huyết phụ, phiêu tán ở trên hư không. Sau đó, mạn thiên kiếm linh oanh tới, một lôi đình vạn quân chi thế, mãnh liệt va chạm tại linh cực thân hình phía trên. Đưa hắn cả người hoàn toàn bao phủ, mấy cái này oán hận kiếm linh sở có được năng lực. Tại Trung ương tinh lúc Lăng Vân đã chính mắt thấy, vị kia nắm giữ tối cao cách thần giai kiếm linh, vẫn bị không đến ngàn cái oán linh biến thành khẩu thổ máu tươi. Nguyên khí đại thương, giờ phút này vị này của thần linh cực không ngờ muốn gặp phải trên 100 triệu cái kiếm linh. Lấy hắn chính là kiếm thánh tu vi, kết cục. Cơ hồ đã có thể đoán được, nhưng mà, đúng lúc này, dị biến đột tới, một đạo ánh sáng ngọc kim quang, đột nhiên tự trung niên nam tử trong cơ thể bạo phát ra. Mang theo rửa tâm linh tinh lọc tà ác thuần túy hơi thở. Chiếu rọi bốn phía, mà vốn vẻn vẹn chỉ có kiếm thánh tu vi linh cực. Giờ phút này không ngờ bộc phát ra một cổ bằng được thực chính là thần cấp cường đại hơi thở. Hắn tự thân thế lực. Cũng lấy một loại hoàn toàn không phù hợp ăn khớp tốc độ. Đột nhiên tăng mạnh, phía sau, Lăng Vân phát hiện chính mình trong cơ thể thiếu một vài thứ. Linh cực cánh tay tuy rằng vẻn vẹn tiếp xúc tới rồi chính mình trong nháy mắt. Thậm chí ngắn ngủi đến lập tức không giờ linh một giây thời điểm đều không có. Liền bị chính mình kiếm khí cấp hoàn toàn gạt bỏ, nhưng cứ như vậy một chút thời gian. Hắn lại cướp đi chính mình trong cơ thể một vài thứ. Xác thực nói, là làm cho chính mình trong cơ thể một chút vốn thuộc loại hắn gì đó. Thu hồi, công đức khí, tạo thành hắn thân vẫn, hơn nữa buông xuống đến thế giới này đầu sỏ gây nên. Thẳng đến không thể hắn khống chế, ngủ đông với hắn trong cơ thể công đức khí đến tột cùng thuộc loại ai? Nhìn thấy trung niên nan đề trên người kia vạn trượng quang huy. Tựa như lợi kiếm bình thường, tinh hoa nước cờ chi vô cùng oán linh, Lăng Vân rốt cục hiểu được, đồng thời cũng hiểu được, trung niên nam tử vì cái gì hội không tiếc người đang ở hiểm cảnh phá vỡ cầu kiếm tiếp xúc chính mình. Vì cái gì tại tiếp xúc hoàn chính mình lúc sau, khoảnh khắc tu vi tiến nhanh, tới rồi giờ phút này. Hắn phía sau màn chấp kỳ người là ai? Rốt cục trong sáng, trở nên gian, phẳng phất đặt ở trong lòng gian kia u ám trở thành hư không? Một loại như chút được gánh nặng quanh co nhẹ nhàng, tự đáy lòng mọc lên, làm cho cả nhân nội tâm hoàn toàn lỏng về dưới. Phía sau hắn trong lòng thậm chí còn có nhàn tình nghĩ này cổ nhìn qua không chớp mắt công đức khí. Không ngờ có được lớn như vậy năng lượng. Có thể đem một người tu vi khoảnh khắc tăng lên tới chân thần cảnh giới. Chẳng qua cũng là, nếu này cầu công đức khí lập tức như vậy điểm đáy lực cũng không có. Như thế nào có thể mở hai cái thế giới hàng rào? Mời hắn từ một cái thế giới, tiến vào thế giới này. Phá vỡ không gian, thần linh có thể làm được, nhưng muốn phá vỡ hai giới hàng rào. Ít nhất, lập tức tứ đại chân thần cũng chưa nghe nói qua có được bực này thần thông. Tịch Lưu Quang, đây là ngươi trước khi chết tính kế sao? Chẳng qua, mệt nhọc ta 10 vạn năm, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Linh cực hừ lạnh một tiếng. Đối với kia tật bắn tới cổ kiếm, một quyền chém ra, oanh long long, cổ kiếm kia chút không kém hơn phá vỡ thiên kiếm Lăng Vân một kiếm. Bị hắn bao hàm kim quang một kích chấn đắc đột nhiên bay mở. Mãnh liệt âm bạo cùng với trong hư không hỗn loạn năng lượng lưu động. Tại cả sơn cốc trong vòng tiếng vọng, đem đột nhiên biết được chính mình thân phận, lâm vào trầm tư trong Lăng Vân tỉnh lại. Mạn thiên địa kiếm linh còn đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh sâu vào trung niên nam tử tràn ngập tại bên người hộ thân kim quang. Chẳng sợ thế giới nhất tinh thuần công đức khí, cũng không có thể đem này trên 100 triệu oán linh hoàn toàn tinh lọc. Tại một đoạn này thời gian trong, hắn bên người kim quang đã bị có mặt khắp nơi linh loại sinh mệnh cấp tiêu ma 1/3. Chiếu này xu thế đi xuống, chỉ cần không đến bách phân chi nhất kiếm linh, có thể đưa hắn bên người kim quang năng lượng hoàn toàn hao hết. Trung niên nam tử hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này. Hắn dò xét bốn phía tràn ngập khắp cả sơn cốc mặt đất 100 triệu kiếm linh liếc mắt. Khẽ cười một tiếng, của ngươi Chu Thiên Trận, cũng là ta duy nhất để mắt gì đó. Mượn dùng tân đắc tới cường đại năng lượng, hai tay của hắn dĩ nhiên trở lại dài ra, nhìn qua cùng lúc trước vô hai. Theo hắn một tay chỉ thiên, vốn bị bát, tám đạo thần bí năng lượng bù lại của hư không, lại kịch liệt chấn động lên đến. Mãnh liệt không gian dao động mang theo xé rách hết thảy lạp xả lực. Mãnh liệt đem vừa mới bù lại tới được hư không lại xé mở. Một đạo rộng lớn không gian cái khe, chợt di động hiện tại táng kiếm sơn cốc mặt đất khoảng không. Cường đại tối cao cách lực huyền như thủy ngân bình thường. Tự trong hư không khuynh tiết xuống, quán chú trung niên nam tử trong cơ thể, khiến cho vốn đã có được không kém hơn chân thần cường giả hắn. Cả người uy thế lại một chướng, không gian cái khe một mở, xa xôi phía chân trời cuối lập tức có điều cảm ứng. Vô số năng lượng lại tự bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Mưu toan bù lại ở này đạo không gian cái khe, tránh cho trung niên nam tử mượn dùng đến tối cao cách lực lượng. Nếu là kiếm thánh tu vi, mấy cái này năng lượng muốn bù lại mấy cái này không gian cái khe. Trung niên nam tử tự nhiên không thể nại hà, nhưng là hiện tại, một tiếng quát nhẹ, khuynh tiết xuống tối cao cách lực nhất thời một ngưng, thấy không rõ lắm, người đoán, rồi sau đó phảng phất nổ mạnh bình thường, chợt tứ phân ngũ liệt, hướng bốn phía phân tán phóng đi, thấy không rõ lắm, người đoán, mãnh liệt đánh sâu vào lực, đem bát cổ mưu toan bù lại không gian cái khe năng lượng hoàn toàn chấn hội. Rồi sau đó dung nhập kia phiến không gian trong, không ngừng cùng các loại tự do lực tiến hành dung hợp. Không ngờ mưu toan cứ thế cao cách lực, đem khắp lĩnh vực luyện hóa. Đúng lúc này, một đạo đường kính 100 mét thật lớn cột sáng, đột ngột tự trong sơn cốc ương trận pháp đồ án bắn ra. Thẳng trong mây tiêu, cùng với từng đợt oanh long nổ, gió nổi mây phun, một mảnh tối đen nhìn không tới gì nhan sắc trống rỗng. Khoảnh khắc bị này đạo thật lớn cột sáng oanh ra, này thông đạo một mở, trung niên nam tử chợt biến sắc, giận quát một tiếng, một cổ đủ để phá hủy cả sơn cốc đáng sợ lực lượng. Tự hắn trên người bộc phát ra đến, nhắm thẳng trong sơn cốc bắn ra 100 mét cột sáng trận đồ oanh khứ. Chính là, này cổ năng lượng còn chưa oanh tới trận đồ tiên, tia làm cho cổ kiếm cũng sớm đoán trước đến nguy cơ bình thường. Đem chỉnh cổ lực lượng chặn lại về dưới, tại trong hư không kíp nổ. Đúng lúc này, một bên đang xem cuộc chiến Lăng Vân đột nhiên cảm ứng được đến từ cự kiếm phân thân tin tức này đạo quang trụ. Không ngờ bắn thủng khắp lĩnh vực cùng trung ương tinh trong lúc đó hàng rào. Hóa thành một đạo lưu quang, tự hoàng giải chi thành dưới nền đất bộc phát ra đến. Xông lên phía chân trời. Hơn nữa liên hệ tới rồi tại hoàng giải chi ngoài thành vây cự kiếm. Điều khiển lên cự kiếm lực lượng, phối hợp cột sáng lực lượng, hướng lúc trước tối cao thần giới thông đạo nơi hư không ném đi. Tình lình xảy ra cột sáng cùng bay lên trời cự kiếm. Kinh động cả hoàng giải chi thành, vô số cường giả tự bốn phương tám hướng chạy đi tới. Mắt mang kinh hãi nhìn bay lên trời không thật lớn thân ảnh. Chẳng biết này một kích đâm cháy tối cao thần điện đại gia hỏa đến tột cùng muốn đùa giỡn cái gì đa dạng. Hơn nữa, phía sau Lăng Vân mới phát hiện, tối cao cách lực, không chỉ có tồn tại với này phiến lĩnh vực, tựa hồ cả vũ trụ đạt tới thần linh cảnh giới cường giả. Đều có thể đủ cảm ứng được vũ trụ gian tối cao cách lực lượng trên diện rộng độ điều động. Cự kiếm bay vụt tốc độ cực nhanh, vài cái hô hấp gian. Dĩ nhiên tới rồi lúc trước tối cao thần giới mở ra mặt đất khoảng không. Theo một tiếng chấn động cả trung ương tinh oanh long nổ. Thật lớn thân kiếm phảng phất va chạm đến trong hư không một mảnh vô hình vật kiến trúc bình thường. Khiến cho kịch liệt phá. Trong nháy mắt, lấy hoàng giả chi thành vì trung tâm tất cả đồ sứ. Thủy tinh vật phẩm, toàn bộ bị này khủng bố sóng âm đánh rách tả tơi. Tảng lớn nước biển. Cùng với này cầu kinh thiên chấn động mà sôi trào. Vô số tu vi chưa đến kiếm sư bình thường kiếm sĩ. Lại đáy lòng kịch chấn, miệng phun máu tươi, cự kiếm cùng cột sáng đồng thời va chạm, kia phiến vốn hai bàn tay trắng hư không, phảng phất một mặt phá vỡ gương, nhất thời trở nên tứ phân ngũ liệt, vô số đạo tối đen không gian cái khe tự cự kiếm va chạm trung tâm điểm lan tràn mở ra. Hơn nữa nhanh chóng khuếch tán, trong khoảnh khắc, không ngờ đã hình thành một mảnh tối đen đến không có gì nhan sắc hắc động. Vốn, lấy cự kiếm lực lượng, chẳng sợ cường thịnh trở lại đại, không có nhất định pháp quyết khống chế, cũng không có khả năng đánh vỡ khắp thế giới không gian hàng rào. Nhưng là đừng quên, hắn sở công kích chán khu vực, chính là tối cao thần giới nhập khẩu, đúng là này phiến vũ trụ nhất bạc nhược đốt, nguyên nhân chính là như thế, tại cự kiếm mãnh liệt va chạm hạ, không gian hàng rào, ầm ầm phá vỡ. Hắc động vừa xuất hiện, bị linh cực sở điều động tối cao cách lực nhất thời một trận hỗn loạn. Không ngờ từ hắn khống chế trong thoát ly mà ra, đều hướng vũ trụ bầu trời kia một chỗ hắc động bù lại mà đi. Mưu toan đêm này chỗ hắc động phong sát, tối cao cách, chính là cùng với vũ trụ sinh ra cách, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co. M linh cực tuy rằng có thể tại nhất định trình độ trên khống chế tối cao cách. Chỉ khi nào xuất hiện ảnh hưởng vũ trụ cân bằng chuyện tình. Tối cao cách đem lập tức tự chủ tiến hành chữa trị. Này đạo pháp tác, tự giống như lúc trước thế giới thiên đạo bình thường, dựa theo nhất định quỹ tích vận hành, này tu luyện đến hợp đạo cảnh giới cực hạn cường giả. Có lẽ có thể vừa người thiên đạo, mượn dùng thiên đạo oai. Nhưng nếu nghĩ muốn bác nghịch thiên đạo pháp tác, lại căn bản không có khả năng, mất đi đối tối cao cách lực khống chế, linh cực thân mình sức chiến đấu chợt giảm mạnh, mà này vốn chịu hắn khống chế, xâm nhập trong lĩnh vực, mưu toan luyện hóa lĩnh vực cách lực cũng dần dần đạm đi. Tại một trận lôi đình quanh co nổ vang bên trong, đại trận trở lại đạt được đối lĩnh vực quyền khống chế. Nhìn thấy trước mắt chỗ ngồi này có được vô số oán linh đại trận. Linh cực trong mắt hiện lên một tia không cam lòng vẻ. Trận này nếu có thể luyện hóa cho ta sử dụng, tất nhiên có thể làm ta thực lực lớn tiến, đối với ngày sau tiêu diệt những khác phản loạn thế lực. Trọng tổ chu tiên kiếm trận, sát nhập kia thế giới khác, cũng vô cùng hữu ích, đáng tiếc, mất đi tối cao cách lực trợ giúp. Linh cực cổ thần cũng không dám tái này trận pháp trong cuốn bện. Từ Lăng Vân trong cơ thể đạt được năng lượng, chỉ có điều mời hắn ngắn thời gian nội khôi phục nhất định tu vi mà thôi. Nếu là mạnh mẽ chống lại trận này, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, mắt thấy đến từ tám phương hướng năng lượng lại bạo phát. Tự phía chân trời cuối mênh mông cuồn cuộn mà đến, dần dần bắt đầu phải này cái khe bù lại. Hắn lập tức hư thủ đánh ra, đem đầy trời oán khí đều đánh tan, đồng thời lớn tiếng cười nói. Lăng Vân, tuy rằng ngươi một thân kiếm quyết hết truyền với kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Tới đây mục đích liền là vì phù hợp trận này, vào trận diệt ta mà sinh, nhưng ngươi ngàn tân tái đưa ta vạn năm tu vi đến tận đây trợ ta xuất trận. Phải làm công lớn, thần phục với ta, bảo ngươi ngày sau thành tựu vô lượng. Cách chương.